Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 38, Tiểu Diêm Vương. Cuối cùng một trận, Tiểu Diêm Vương dư đồ đối lôi thôi nữ tử Chu Sửu Bát. Dư đồ, thị sát thành tính, vậy hấp dẫn lấy mọi người chú ý. Chu Sửu Bát thì là top 8 bên trong duy nhất một nữ tử. Mà lại cũng là top 8 bên trong xui xẻo nhất người. Từ bắt đầu giao đấu đến bây giờ, vẫn luôn là thân thể bị trọng thương, chưa bao giờ khôi phục qua. Thậm chí trên một trận chiến, nếu như không phải là ở thời khắc cuối cùng đột phá quy nguyên cảnh, nàng đã thua rồi. Một trận chiến này là 4 vòng giao đấu bên trong nhất không có bất ngờ một cái. Dư đồ vậy đột phá đến rồi quy nguyên cảnh, trọng thương Chu Sửu Bát căn bản không phải đối thủ. Đối mặt thị sát thành tính dư đồ, Chu Sửu Bát cố gắng chống cự rồi một phen, liền bất đắc dĩ nhận thua rồi. Nàng cũng không dám bốc lên bị dư đồ đồ sát phong hiểm, quá mức liều chết. Từ đó, kiếm duyên đại hội tứ đại cao thủ chỉ đều là so với chính là Tần Phong, Sở Quân, Chân Viễn Đạo, dư đồ, đều là đạt được 3.000 kim thạch ban thưởng. Trong đó, Sở Quân, Chân Viễn Đạo, dư đồ đều đã là quy nguyên cảnh, chỉ có Tần Phong vẫn là chân nguyên cảnh. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng thêm hấp dẫn lấy mọi người chú ý. Dù sao, đồng dạng thực lực, tu vi càng thấp người, nói rõ vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh, thiên phú cũng liền càng cao. Tần Văn Thiên, dư đồ ngắm lấy Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lẽo điên cuồng. Sở Quân, ngươi không được, kiếm duyên đại hội cái thứ nhất có thể là ta. Chân Viễn Đạo ánh mắt bên trong ẩn ẩn đều có lôi điện. Tứ cường chi chiến, Sở Quân thì ngồi ở kia cúi thấp đầu, yên lặng nhắc tới, lấy ta hiện tại tinh thần lực, trấn áp 3 người bọn họ. Bọn họ hẳn là đều không phải là ta đối thủ. Ân, trước cho chính mình áp lực, vừa vặn mượn hắn nhóm chi thủ. Thật tốt nghiệm chứng ta minh ngộ kiếm đạo. Tần Phong vẫn còn nghĩ đến chính mình kiếm đạo. Về phần kiếm duyên đại hội thắng thua, hắn căn bản không nghĩ tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Vòng thứ 6, cũng là mấu chốt nhất một vòng. Mục Thiên Âm Thanh đột nhiên nhớ tới, Tần Phong, Sở Quân, Chân Viễn Đạo, dư đồ 4 người ánh mắt đều rất nóng, đồng thời nhìn về phía rồi Mục Thiên. Trận đầu, Tần Văn Thiên đối dư đồ. Trận thứ 2, Sở Quân đối Chân Viễn Đạo. Tần Phong cùng dư đồ có thể tiến về giao đấu trận rồi. Mục Thiên cao giọng nói, sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Tần Phong cùng dư đồ liền ở vô số người nhìn chăm chú dưới, phân biệt hướng đi rồi giao đấu trận. Giờ khắc này, tất cả tham kiến kiếm duyên đại hội người, cùng với may mắn người quan sát chỉ đều là nhìn lấy hai người này. Đây là tứ cường chi chiến. Thắng sẽ có khả năng đạt được kiếm thánh yêu ái, thậm chí bị kiếm thánh thu làm thân truyền đệ tử. Thua, đó cũng là tứ cường một trong, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị 9 vị đại năng một vị nhìn chúng, vô luận như thế nào, có thể giết tới tứ cường, đã chứng minh rồi thực lực của bọn hắn. Hai người bọn hắn ai sẽ thắng? Áo trắng kiếm khách nhẹ giọng nói. Mục Thiên chờ cả đám đều trầm mặc, một lát sau lông mi trắng tóc trắng lão già mới chậm rãi nói. Hai người thực lực tương đương, mà lại đều là cận chiến cực thiện dài. Kia Tần Văn Thiên ở chiến bại Ngao Tâm Thanh lúc, hiện ra rồi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nếu như hắn lực lượng tinh thần chỉ là phụ tu, chủ động công kích địch nhân thủ đoạn không mạnh, kia dư đồ phần thắng lớn chút. Nếu như Tần Văn Thiên cũng có thể so với Ngao Tâm Thanh tinh thần lực thủ đoạn công kích, kia Tần Văn Thiên phần thắng lớn chút. Trọng đồng nam tử chờ vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lực lượng tinh thần, Ngao Tâm Thanh là chủ tu, Tần Văn Thiên lại là phụ tu. Tần Văn Thiên có hay không lợi hại tinh thần lực công pháp, bọn họ cũng không biết rõ. A Đông yên lặng nhìn lấy Tần Phong, ở vô số người quan chiến bên trong, hắn lộ ra rất quái gở, rất không vào bầy, nhưng hắn trong mắt đồng dạng không có bất kỳ người nào. Chỉ có Tần Phong trong tay kiếm, không biết lúc nào, A Đông liền bị Tần Phong kiếm mê hoặc rồi, mà lại càng về sau càng bị mê không cách nào tự kềm chế. Loại cảm giác này, cho dù là kia chút siêu phàm càng thánh kiếm đạo đại năng cũng so không lên. Này thiên hạ, ta chỉ sùng bái ngươi kiếm. A Đông lặng yên nói lấy, mây mù phiêu miểu kiếm cung chân núi. Giao đấu trên trận, Tần Phong cùng Dư Đồ xa xa nhìn nhau. Hai người bọn hắn đều nhìn như bình tĩnh đứng lấy. Thế nhưng là cái này bình tĩnh sau lưng là mãnh liệt tín niệm thắng. Chúng ta lại chạm mặt rồi. Dư Đồ âm thanh trầm thấp. Lần trước ngươi kiếm đạo đột phá rồi, thắng ta một bậc, nhưng lần này, ta đột phá càng lớn, một cái lớn cảnh giới tăng lên, ngươi đã không phải là ta đối thủ. Thật tự tin, Tần Phong lại là cười một tiếng, lười nhác đấu khẩu, Dư Đồ đồng tử co rụt lại, đối thủ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, là đại biểu hắn rất tự tin sao? Dư Đồ trời sinh ngạo khí làm hắn phát ra rồi cười giận dữ âm thanh. Có thủ đoạn gì cứ việc đánh ra, nếu không bại rồi đừng không chịu phục. Tốt, Tần Phong bình tĩnh một phen tay, một thanh linh lực ngưng tụ phổ thông kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Đồng thời oanh, một luồng mạnh lực lượng tinh thần chấn áp mà xuống, nhất thời làm Dư Đồ sắc mặt một hồi tái nhợt. Tần Phong không có đem tinh thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra, bởi vì hắn còn muốn cầm Dư Đồ luyện kiếm. Nhưng hắn cũng không dám qua năm lớn, một điểm lực lượng tinh thần đều không sử dụng, dù sao Dư Đồ quá mạnh rồi, so Nhiếp Nhân Vương chờ đều mạnh hơn một mảng lớn, không áp chế chút hắn tu vi, Tần Phong thế yếu sẽ rất lớn, khó mà đạt tới luyện kiếm mục đích. Đáng giận, ăn trước ta một đao. Cảm giác được thực lực ít nhất bị áp chế rồi hai thành, Dư Đồ gầm thét. Đột nhiên điên cuồng vô cùng nhào về phía Tần Phong, nó bên eo uốn lượn trường kiếm đồng thời xẹt qua trời cao, lấy khí thế không thể địch nổi trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Đao vốn chính là hung ác bá đạo sở trường binh khí, đặc biệt là ở đối mặt kiếm đạo cao thủ lúc, trên lực lượng có ngày sinh ưu thế. Dư Đồ, tay phải kiếm, tay phải đao, luận uy lực lấy đao thuật càng mạnh, đây cũng là hắn tham kiến kiếm duyên đại hội, hy vọng bái kiếm đạo đại năng làm thầy nguyên nhân. Oanh, trường kiếm bổ tới, thiên địa biến sắc, Tần Phong cầm trong tay linh lực kiếm gãy, mặc dù dùng kiếm ngang ngược cứng đối cứng không quá thích hợp, nhưng Tần Phong ỷ vào nhục thân phòng ngự cường hoành, vẫn là muốn thử xem. Trường kiếm như dòng lũ, kiếm gãy như lưu quang, cả hai trực tiếp va chạm bắt đầu. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh chấn động, uy năng lớn đến đáng sợ. Cứng đối cứng bên dưới, Dư Đồ khí thế cường thịnh, Tần Phong lại như pháo bắn đồng dạng, bị trực tiếp nện bay ra ngoài. Vậy mà chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Nhìn lấy Tần Phong bay ngược bóng người, Dư Đồ không khỏi nhướng mày. Đao kiếm cứng đối oanh, dùng đao một phương là chiếm rất đại tiện nghi, mà hắn càng là đột phá đến rồi quy nguyên cảnh, không có một đao đem Tần Phong chém thành trọng thương, khiến Dư Đồ có chút không vừa ý. Nhục thân phòng ngự cường hoành, nhục thân mạnh hơn lớn, sớm muộn cũng là chết. Dư Đồ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên lần nữa nhào tới. Nhìn lấy Dư Đồ giữ tợn mặt, Tần Phong lại có vẻ rất tỉnh táo. Quả nhiên, không toàn lực sử dụng lực lượng tinh thần trấn áp hắn. Ta thực lực so hắn yếu rất nhiều. Bất quá ta ưu thế lớn nhất chính là kiếm đạo huyền diệu, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hôm nay liền lấy hắn luyện kiếm. Tần Phong kiếm pháp nhất biến, nguyên bản vẫn là đi thẳng về thẳng lóa mắt ánh kiếm. Trong nháy mắt liền biến rồi, kia ánh kiếm liền phảng phất liên miên không dứt dòng nước. Không ngừng lần lượt tấn công hướng Dư Đồ. Dư Đồ thì vẫn như cũ là phong cách của hắn. Hắn đao pháp thẳng thắn thoải mái. Khi thì cuồng bổ, khi thì rút đánh, khi thì đột nhiên đâm đi qua. Tần Phong kiếm pháp như nước, liên miên không dứt, biến ảo vô biên. Dư Đồ đao pháp chỉ đều là không công mà lui. Dư Đồ đao pháp mặc dù lộ ra vụng về rất nhiều, nhưng nương tựa theo càng thực lực mạnh mẽ, quả thực là đem Tần Phong lần lượt huyền diệu thế công cưỡng ép háng bên dưới. Tinh nguyên kiếm đạo cũng coi là hoàn toàn ngộ ra rồi. Nguyên chấn kiếm cảnh cùng tinh nguyên kiếm cảnh vốn là thủ đoạn công kích, chỗ tương thông rất nhiều, tiếp lấy minh ngộ hẳn là dễ dàng rất nhiều. Tần Phong trong lòng thầm nói, xoạt, hắn kiếm pháp lại biến rồi. Trước đó hắn kiếm có lúc cuồng bạo như lửa, ẩn chứa kiếm đạo sắc bén cùng cường thế, có lúc triền miên như nước, lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, có lúc lại có phiêu miểu không chừng, biến ảo khó lường, khác biệt phong cách kiếm pháp. Tần Phong không ngừng thi triển, không ngừng biến ảo, ngàn vạn kiếm đạo hòa vào một thân, làm chân tinh màu tuyệt luân. Nhưng bỗng nhiên, hắn kiếm không còn đặc sắc như vậy rồi, ngược lại mộc mạc rất nhiều, bình thường rất nhiều. Hoa, Tần Phong kiếm, một chiêu một thức đều là bình thường, một chiêu một thức đều là đơn giản. Lúc này, Tần Phong liền thoáng như luyện kiếm thiên hạ lúc, cùng cái kia một cái hư nguyên cảnh, linh thần cảnh, thậm chí linh thủy cảnh, bình thường kiếm khách so kiếm lúc đồng dạng, cả người hắn cũng liền giống một bình thường mộc mạc thiếu niên. Cái này Tần Văn Thiên kiếm đạo đâu? Huyền diệu như vậy kiếm đạo, làm sao đột nhiên liền không có rồi? Trở nên như thế vụng về, thực lực đều có thể so với quy nguyên cảnh rồi. Nhưng kiếm đạo làm sao như cái người mới học? Chung quanh người vây quanh, từng cái xem không hiểu. Liền chân viễn đạo, sở quân chờ kiếm đạo thiên tài, đều chỉ có thể giống như cảm giác rất bí ẩn hay giống như xem không hiểu bộ dáng. Ngược lại là vừa đột phá hư nguyên tầng 9 A Đông, trong mắt tia sáng lập lòe, mà giao đấu trong sân Dư Đồ lại là càng đánh càng kinh ngạc. Trước mắt Tần Văn Thiên, hắn mỗi một kiếm đều đưa lực lượng nội liễm đến rồi cực hạn. Mặt ngoài bình thường không có gì lạ, chính là bởi vì tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở kiếm chiêu bên trong, khiến cho kiếm chiêu uy lực đạt tới lớn nhất, mà lại những kiếm chiêu này đều hàm ẩn vô cùng kinh khủng bên trong kình. Cái này giao thủ, nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong, đao thuật huyền diệu cường hoành, trên thực tế hắn đã gặp nội thương không nhẹ rồi. Đáng chết, Dư Đồ khuôn mặt dữ tợn. Hoa, hắn bên eo kiếm rốt cục vậy xuất hiện rồi. Đối phó người bình thường, hắn chỉ dùng kiếm. Đối phó cao thủ, hắn sẽ dùng mạnh hơn đao. Chỉ có đối phó tuyệt đối cường địch, hắn sẽ đao kiếm đều lấy ra, liều chết một trận chiến. Hiện tại Tần Phong hiển nhiên cho hắn áp lực thực lớn. Tay phải kiếm đạo, tay phải đao thuật, đao kiếm hợp kích, lại là ở Dư Đồ trong tay hoàn mỹ phát huy rồi đi ra. Đây cũng không phải là Nam Cung Khánh song kiếm Lưu Gia Cường phiên bản đơn giản như vậy. Dư Đồ so Nam Cung Khánh mạnh là một cái lớn cấp độ. Chính tại minh ngộ kiếm đạo bên trong Tần Phong đột nhiên vậy cảm giác được rồi áp lực. Ta tinh nguyên kiếm đạo vốn là công kích kiếm đạo, biến ảo ngàn vạn. Bây giờ nguyên chấn kiếm đạo cũng là công kích kiếm đạo, đồng dạng ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, cả hai đều là công kích, cả hai đều là thiên biến vạn hóa. Hô, bỗng nhiên, Tần Phong kiếm đạo lại biến rồi. Lúc này kiếm đạo, nói không nên lời là sáng choi chói mắt kiếm đạo, vẫn là bình thường không có gì lạ kiếm đạo, hoặc là nói cả hai cùng có đủ cả. đều mang theo lấy phi phàm huyền diệu. Tần Phong cả người vậy lóe lên vô cùng, lúc tiến lúc lui, kiếm pháp vậy đồng dạng biến ảo không chừng, lượng lớn ánh kiếm gào thét. Trong lúc nhất thời Tần Phong chiến đấu khác biệt ánh kiếm, phảng phất như là một khúc nhạc khúc, khi thì nhẹ giọng, khi thì cao vút, khi thì liên miên không dứt chảy xuôi, khi thì trùng trùng điệp điệp bộc phát. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi đình, cùng với không gian, chính mình hết thảy cảm ngộ đều dung nhập kiếm đạo bên trong. Hết thảy tiện tay nhặt ra, Tần Phong có một loại rất cảm giác tuyệt vời, phảng phất nguyên trấn kiếm đạo chính là tinh nguyên kiếm đạo. Tinh nguyên kiếm đạo chính là nguyên trấn kiếm đạo, rất nhiều kiếm pháp lẫn nhau phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, hết thảy đều tự nhiên mà vậy. Chính mình căn bản không cần tận lực nghĩ đến cùng nên ra dạng gì kiếm pháp. Hết thảy đều thuận lấy loại này cảm giác tuyệt vời. Không cần đánh vỡ loại cảm giác này. Thuận lấy loại cảm giác này chỉ đều là thi triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN